Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, giây. Lão đại, không ai, một đoàn người nhảy vào trong nội viện, thấy cũng là một vùng tăm tối. Bất quá đó cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Sớm tại ngoài viện, bọn họ liền đã xác nhận cái này một mảnh không có ánh đèn. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể không có chút nào chần chờ nhảy vào. Cẩn thận một chút, đừng làm ra vang động. Trước tìm người hỏi một chút chủ nhân ở đâu. Chấm ngoặc kép, lớn tuổi nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua cửa sân mặt cỏ. Chỉ là quét qua, liền đánh giá ra gần nhất đi qua từ nơi này người tần suất. Lập tức, hắn liền rõ ràng trong nội viện này ngày thường lui tới. Cần phải không cao hơn 10 người. Mà lại tường viện phía sau cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giới. Thậm chí liền hộ vệ cũng không thấy được một cái. Giống như tất cả đều thuyết minh cái này thôn trang không chút nào bố trí phòng vệ. Thế nhưng, trong lòng của hắn, lại như cũ mang theo một loại vô luận như thế nào đều không thể coi nhẹ bất ổn. Dạng này có thể xưng dê béo thôn trang. Đến tột cùng là thế nào ở Võ Lâm Thành loại địa phương này tồn tại? Vương Thúc là cái lão giang hồ. Rất rõ ràng Võ Lâm Thành bên này đến tột cùng là cái gì dân phong dân tình. Cũng chính là duyên cớ này, hắn mới càng phát cảnh giác lên. Không muốn phân tán, cẩn thận lục soát, lo lắng dưới tay những thứ này thanh niên hành động thiếu suy nghĩ. Vương Thúc lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Mặc dù bọn thủ hạ bao nhiêu cảm thấy bản thân lão thái thái khẩn trương, nhưng cũng không có phản đối. Một đoàn người chậm rãi xuyên qua tiền viện, hướng phía ẩn ẩn lộ ra ánh đèn phương hướng đi tới. Không bao lâu, liền nhìn thấy một cái nha hoàn chính ở cái chổi cửa hiên chỗ ngẩn người. Cẩn thận chế trụ nàng, đừng để nàng phát ra tiếng vang. Vương Thúc nói xong, cũng là đã từ trong ngực rút ra một cây bút sắt. Cũng là đánh huyệt tiệt mạch chính là binh khí tốt, mà so với bên này võ trang đầy đủ giang hồ hào khách. Thị nữ kia nhưng thật giống như hoàn toàn không có phòng bị. Ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng cách đó không xa đèn sáng lửa sân nhỏ. Trong miệng hàng tháng nhớ kỹ thứ gì? Lên, Vương Thúc dùng sức phất tay. Hơn 10 người gần như đồng thời phát động thân pháp. Mặc dù nói đối với một cái nha hoàn dạng này không khỏi có vẻ hơi chuyện bé xé ra to. Nhưng một phần vạn nhường nàng lên tiếng, dẫn ra hộ vệ. Vậy liền lại là phiền phức, an toàn đệ nhất, đám người nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại kịp phản ứng lúc, lại phát hiện mình đã hung hăng nện ở trên đồng cỏ. Toàn thân các nơi đều có kịch liệt đau nhức đánh tới, mà nương theo lấy cỗ này kịch liệt đau nhức, một cái lạnh lạnh thấu xương âm thanh cũng theo đó vang lên. Ta hiện tại rất khó chịu, cho nên sẽ có chút đau nhức. Tiếng nói vừa ra, lại vừa nhìn, bản thân đồng đội cũng đã toàn bộ nằm vật xuống. Liền nguyên bản ở trong mắt chính mình không thể chiến thắng lão đại, cũng lấy một loại ngã lộn nhào tư thế đập xuống đất. Trên cổ, còn đè ép chuôi này bất quá dài đến một xích đoản kiếm. Vương Thúc dưới đầu trên chân đưa tại trên mặt đất, trên cổ đè ép đoản kiếm, liền ngã xuống đều đã thành hy vọng xa vời. Chỉ có thể dốc hết toàn lực để cho mình duy trì cái này dựng ngược tư thế. Mà đồng thời, hắn cũng từ lưỡi kiếm kia phía trên, nhìn thấy cầm kiếm người cái bóng ở phía trên xanh lam ánh mắt. Xanh biếc, bích nhãn la sát, Vương Thúc gần như là run rẩy nói ra cái tên này. Nhưng trong lòng thì hoảng hốt, trong ký ức của hắn, cái này như là cỗ sao chổi lấp lánh ma nữ sớm tại một năm trước liền bị hắc bạch hai đạo hơn 10. Vị cao thủ vây công chí tử, bây giờ, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Ta tưởng là ai? Nguyên lai là bút sát Vương Ngũ. Người không phải là bị chiêu an sao? Tiểu Ngọc trong mắt như cũ mang theo sát ý, nhưng Vương Ngũ nhưng không có nửa điểm đáp lời ý tứ. Nhưng trong lòng ngóng trông đối phương không muốn sinh ra còn có người ở bên ngoài liên tưởng. Thế nhưng, từ từ có nói, càng là không muốn phát sinh sự tình, thường thường càng là sẽ phát sinh. Vẻn vẹn chỉ là Vương Ngũ ngậm miệng không nói hành vi, liền nhường Tiểu Ngọc đoán được rất nhiều. Đoản kiếm trong tay nhất truyền, Vương Ngũ chỉ cảm thấy ngực bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, liền mất đi năng lực hành động. Tiểu Ngọc không để ý tới Vương Ngũ cái kia ánh mắt tuyệt vọng. Quay người liền hướng phía cửa chính đi tới. 10 hơi, vẻn vẹn chỉ có 10 hơi. Thậm chí nếu như là từ Tiểu Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía môn kia bên ngoài 4 người tính lên. Đến 4 người toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Hết thảy chỉ phí thời gian 3 cái hô hấp. Đại tiểu thư thậm chí cũng không kịp cầm trong tay vũ khí rút ra. Liền đã bị chuôi kiếm đập vào dưới xương sườn khí huyết tiết điểm. Triệt để mất đi năng lực hoạt động. Một đám không biết sống chết tiểu mao tặc. Tiểu Ngọc mang theo 4 người trở lại trong viện. Đem các nàng cùng còn lại người nhét vào cùng một chỗ. Cái kia tràn ngập sát khí dáng vẻ. Lập tức nhường Vương Ngũ nhớ tới 5 năm trước đã từng mắt thấy qua như vậy tràng cảnh. Khi đó, trước mắt thiếu nữ này còn chưa đủ 10 tuổi. Nhưng lại bằng vào lực lượng một người. Chém giết 10 mấy tên giang hồ hảo thủ. Cũng chính là một khắc đó. Hắn hiểu được giữa người và người chênh lệch. Từ bỏ trên giang hồ danh lợi. Thành một tên cung phụng. Chết chắc. Vương Ngũ trong lòng bi thương. Chợt nghe được một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tiểu Ngọc. Như thế nào rồi? Như thế nhao nhao. Thanh âm chưa dứt. Một người mặc áo bào trắng nữ tử từ môn kia hành lang đầu cùng đi tới. Trên thân cũng là mang theo một loại mãnh liệt. Giống như đỉnh chuỗi thực vật mới có thể có khủng bố áp lực. Nữ nhân này. Rất đáng sợ. Dù là không có nửa điểm võ giả khí tức. Nhưng Vương Ngũ như cũ có phán đoán. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng cũng không có tật xấu. Dù sao. Có thể để cho vị kia 10 tuổi liền xông ra danh hiệu. 15 tuổi liền dẫn tới hắc bạch hai đạo tiểu trừ ma nữ cam tâm làm một cái nha hoàn người. Như thế nào lại là đơn giản nhân vật. Lúc này nhị tiểu thư cũng rốt cục nhận ra cái này đem chính mình sách tiến đến nữ nhân. Dùng một loại hoảng sợ bên trong nhưng lại mang theo một tia không rõ ý vị giọng nói. Gặp một lần mắt xanh rơi hoàng tuyền. Bích nhãn la sát ngọc mẫu đơn. A, người quen sao? Bạch Tố Trinh nhíu nhíu mày. Hôm nay chính là Đoan Ngọ. Dù là nàng đã là đại yêu trên người. Nhưng cũng không cách nào đối kháng cái này hỗn hợp có nhân tộc nguyện lực. Đoan Ngọ tị độc, áp chế. Chỉ là áp chế tự thân yêu lực không tiết ra ngoài liền đã có chút phí sức. Hoàn toàn không tâm tư chiêu đãi khách nhân. Không phải là một đám tiểu mao tặc mà thôi. Ta cái này giải quyết. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ngọc cho dù đối với Bạch Tố Trinh rất khó chịu. Nhưng người giang hồ lấy thực lực vi tôn. Rõ ràng chính mình không phải là nữ nhân này đối thủ về sau. Tiểu Ngọc tạm thời hay là tồn lấy mấy phần lòng kính sợ. Chỉ là nghe được nàng nói ra giải quyết hai chữ. Đại tiểu thư cũng là cuối cùng từ nhanh chóng bị giải quyết hồ đồ bên trong trở lại kinh đến. Vội vàng nói. Phu nhân, chậm đã. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a, ta đúng vậy cảm thấy leo tường xông viện sẽ là hiểu lầm gì đó. Tiểu Ngọc mặt đen lên, kiếm trong tay mũi nhọn vừa đi vừa về ở như cũ tỉnh dậy mấy người trên thân qua tới qua lui. Bạch Tố Trinh thấy thế, cũng là không muốn nói nhảm, nói thẳng, nếu là tặc nhân, vậy liền, chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa rơi. Bạch Tố Trinh đột nhiên cảm giác được linh quang khẽ động. Trong lòng lập tức rõ ràng việc này cùng Quan Âm đại sĩ trước đó nói qua sự tình có quan hệ. Khẽ nhíu mày. Cuối cùng vẫn là nói, trước tiên đem bọn họ nhốt vào kho củi, so với những thứ này, ta có việc muốn bàn giao ngươi. Cái gì a? Tiểu Ngọc bất mãn chu mỏ một cái, nhưng vẫn là nghe lời đem mười mấy người một mạch ném vào kho củi bên trong. Lập tức mới lần nữa tìm được Bạch Tố Trinh, rất không khách khí mà nói, ngươi không đi cùng công tử gián gián, tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Ta hôm nay thân thể khó chịu, nhưng quan nhân phương pháp tu hành kim khí quá thừa, thận thủy không tiết dễ dàng thương tới bản nguyên, cho nên, liền theo ngươi tiểu nha đầu này nguyện đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.